Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Vạn năm ô xuyên. Làm xong đây hết thảy phía sau, Bạch Vũ Triết đi hướng cây kia 6, 7 người ôm hết đại thụ. Một số thời khác, cường đại hung thú bàn cục địa chu vây, có thể sẽ xuất hiện một số thiên tài địa bảo. Nếu như nói cái này xích huyết mãng xung quanh địa phương nào có khả năng, không thể nghi ngờ là cái này đại thụ bên cạnh. Quả nhiên, Bạch Vũ Triết vòng quanh đại thụ đi một vòng phía sau, ở hậu phương phát hiện một gốc ô xuyên. Mà lại, cái này ô xuyên trưởng thành năm đã có trên vạn năm. Vạn năm ô xuyên, hắn mỗi một phiến gân lá đều sẽ có một đầu màu đỏ sậm sợi tơ. Tất cả sợi tơ đều liên tiếp đến chủ cán, mà chủ cán bên trên sợi tơ cũng sẽ đặc biệt thô một số. Ô xuyên bình thường là 100 năm thành hình, không đến 100 năm là không có giá trị gì, mà đại bộ phận người hái được cũng đều là ngàn năm cấp bậc. Tựa như Bạch Vũ Triết trước đó kia một gốc, cũng là 1-2 ngàn năm cấp bậc, mà 100 năm ô xuyên, chỉ cần không phải đặc biệt cực độ người ích kỷ, nhìn thấy cũng sẽ không hái, bởi vì giá trị tối đa cũng liền mấy trăm nguyên thạch mà thôi. Chỉ khi nào đến ngàn năm cấp bậc, giá trị coi như không biết lật mấy trăm lần trở lên. Về phần vạn năm, liền xuất hiện tương đối ít, so với ngàn năm, tự nhiên cao hơn một mảng lớn. Thậm chí, nghe nói vạn năm ô xuyên có duyên thọ hiệu quả, nếu là một số cường đại võ giả, đến sinh mệnh lực hao hết thời điểm, ăn vạn năm ô xuyên, ít nhất có thể kéo dài mấy chục năm thọ mệnh. Loại vật này là chân quý dị thường, một cái cường đại võ giả, chính là một cái tông môn trấn nhiếp lực tồn tại, nếu có thể sống lâu mấy chục năm, đối với tông môn đến nói trọng yếu vô cùng. Bạch Vũ Triết cẩn thận từng ly từng tí đem cái này ô xuyên cho khai quật ra. Toàn bộ quá trình hắn cũng không dám có chút bạo lực, sợ làm hư phía dưới bất luận cái gì một cây tham tu. Dòng giã đào mười mấy phút, cái này vạn năm ô xuyên mới tính hoàn toàn đào được. Vạn năm ô xuyên rễ cây đều là màu đỏ sậm, sợi rễ chính là kim hồng sắc, so với ngàn năm ô xuyên có khác biệt cực lớn, tựa như là tiến hóa. Bạch Vũ Triết hắn đem cẩn thận từng ly từng tí để vào chữ vật khí bên trong, hơn nữa còn tận lực cùng những vật khác cho ngăn cách. Vạn nhất đụng phải có tổn thương gì, vậy coi như thiệt thòi lớn. Bảo vật này, cho dù là xung kích Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ tam trọng thời điểm, Bạch Vũ Triết đều không nỡ dùng, đó thật là quá lãng phí. Chỉ cần hắn tìm một cái cỡ lớn đấu giá hội, cầm đi bán đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra giá trên trời đến, thậm chí không thể so với thần tàng chi đồ kém quá nhiều. Bây giờ, Bạch Vũ Triết đối với Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ nhị trọng lý giải cũng kém không nhiều. Chờ tiến vào thông thiên tháp tu luyện một đoạn thời gian nữa phía sau, cũng hẳn là có thể bắt đầu siêu tập nhiều tư nguyên hơn, đến tiến hành xung kích, đem hết thảy đều thu thập thỏa đáng phía sau, đám người bắt đầu đi trở về, tiến về bọn hắn tạm thời căn cứ địa. Ngọn núi nhỏ kia, hiện tại ra ngoài hiển nhiên không thích hợp, nhất định phải trong này, đem huyền huyết đan cho luyện chế ra đến, để 18 huyết vệ thiên phú lần nữa tăng lên phía sau. Tu luyện một đoạn thời gian nữa, đợi đến thông thiên tháp tuyển nhận học viên thời gian nhanh đến, lại đi ra, chỉnh đốn một ngày sau đó, Bạch Vũ Triết lấy ra lò luyện đan, chuẩn bị bắt đầu luyện chế huyền huyết đan. Huyền huyết đan đồng dạng là Bạch Vũ Triết kiếp trước tự sáng tạo linh đan, nghiêm chỉnh mà nói xem như ngũ phẩm linh đan, nhưng trên thực tế hắn dùng tài cùng công hiệu bên trên tuyệt đối phải vượt qua tuyệt đại đếm được lục phẩm linh đan. Cái này ngũ phẩm nói tới chính là độ khó luyện chế. Đan hỏa yêu cầu đạt tới ngũ phẩm luyện đan sư có thể luyện chế ra tới. Nhưng là, hắn phối phương chi phức tạp, quá trình chi gian nan nếu như không ai chỉ đạo, chính là cửu phẩm luyện đan sư cũng đành chịu, mà bây giờ Bạch Vũ Triết tối đa cũng liền có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Bởi vì thực lực có hạn, lại không có cái gì huyền hỏa phụ trợ, đây đã là cực hạn. Lúc này, tất cả vật liệu đều đã sửa soạn xong hết, đan hỏa giấy lên, bên trong đã có một bộ phận vật liệu tại luyện chế. Loại đan dược này, Bạch Vũ Triết cũng không dám một mạch đem tất cả mới đến đầu nhập lò luyện đan. Dùng lực khống chế của hắn, coi như có thể không nổ lô, cũng sẽ trực tiếp để cái này một lò đan dược cho hủy. Theo thời gian trôi qua, từng loại vật liệu không ngừng đầu nhập trong đó, phàm là bị tinh luyện tinh hoa thành công, đều sẽ bị Bạch Vũ Triết khống chế tại trong khắp ngõ ngách. Làm được sẽ không ảnh hưởng đến những tài liệu khác, 18 huyết vệ thì là canh giữ ở chung quanh, thời khắc đều cảnh giác, trực tiếp là dựa theo thiên nguyên hợp kích trận chỗ đứng. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ trực tiếp kết trận, dù sao nơi này vẫn là Ô Xuyên đại xâm lâm, cũng không tuyệt đối an toàn. Sau 5 tiếng, tất cả tinh hoa đều tinh luyện hoàn tất, chỉ còn lại xích huyết mãng tinh huyết, trong lò luyện đan bất mãn lít nhít chất lỏng. Các loại nhan sắc đều có, bọn họ đều phân bố tại các nơi, không ảnh hưởng lẫn nhau. Xem xét phía dưới, số lượng lại có hơn 50 loại, mỗi một loại nhiều đến từ một con hung thú tinh hoa. Thấp nhất cũng là tam phẩm hung thú, tuyệt đại đếm được tứ phẩm hung thú, còn có chút ít ngũ phẩm hung thú. Có rất ít linh đan gì, là cần nhiều như thế mới đến luyện chế. Sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không tiếp tục luyện chế xích huyết mãng tinh huyết, mà là bắt đầu đem bên trong tinh hoa từng bước dung hợp. Dung hợp quá trình tiến hành chậm chạp, Bạch Vũ Triết lộ ra càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Chất lỏng chính là một loại dung hợp tiến đến. Thường xuyên sẽ xuất hiện quá trình dung hợp vô cùng khó khăn tình huống. Thậm chí có đôi khi sẽ có chút bài xích. Nhưng là, những này khó khăn đều bị Bạch Vũ Triết từng cái giải quyết. Khi tất cả chất lỏng đều dung nhập trong đó phía sau, liền biến thành một đoàn dòng máu màu đỏ đồng dạng tại lưu chuyển. Oanh, đột nhiên, phía dưới đan hỏa đột nhiên vọt lên, thậm chí có một bộ phận đều xông vào trong lò đan, đem kia một đoàn chất lỏng màu đỏ hoàn toàn cho tách ra. Bạch Vũ Triết trong tay lập tức liên tục bóp ra mấy cái ấn quyết. Ngưng. Một chữ từ Bạch Vũ Triết trong miệng thốt ra, đan hỏa nháy mắt trở nên mãnh liệt, bên trong bị chia làm 18 đoàn chất lỏng, bắt đầu chậm rãi cô hóa, biến thành từng khỏa huyết hồng sắc đan dược. Ngay sau đó, nắp lò bắt đầu, Bạch Vũ Triết lấy ra cái kia chứa xích huyết mãng tinh huyết bình ngọc, trực tiếp đem một bình lớn huyết dịch đổ vào trong đó. Đều đều vẩy vào 18 khỏa vừa mới ngưng kết thành công huyết đan lên. Tư, tư, tư, một cỗ màu đỏ sương mù tràn ngập ra. Tinh huyết nhanh chóng xâm nhập đến kia từng mai đan dược bên trong. Mà những cái kia sương mù, trên thực tế chính là tinh hoa bên trong chứa chút ít tạp chất. Nháy mắt liền bị Bạch Vũ Triết dùng phương thức đặc biệt cho bốc hơi. Sau đó, chính là thời khắc cuối cùng, luyện đan đến nơi đây, cơ bản liền đã xem như thành công kết thúc, dẫn đan quyết phát động, từng khỏa huyền huyết đan tại Bạch Vũ Triết dẫn dắt phía dưới. Tại trong lò đan quay tròn xoay tròn, sau đó từng khỏa vọt ra, bị Bạch Vũ Triết nhất nhất dẫn vào trong bình ngọc, không nhiều không ít, vừa vặn 18 khỏa huyền huyết đan, chính Bạch Vũ Triết cũng không cần. Thân là cửu kiếp thánh thể hắn, huyền huyết đan cũng vô pháp tăng lên thiên phú thể chất của hắn. Cũng chỉ có một số đặc thù thiên tài địa bảo mới có thể đối với hắn hữu dụng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,